Âm nhân tế, chương 438, 438, sóng ngầm mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quyển sách của sư phụ, có ghi chép về quỷ ăn hương thân bôi chúng hương, vui vẻ tự giải trí, cũng có thần thông, lấy thuốc lá thế nhân cung cấp làm thức ăn. Khi còn sống lấy bán hương làm nghề, lấy kém làm quý, mà phải báo đáp. Báo tận như người lạ, ra thế bần hàn, mà thân có mùi thơm. Cả phòng đều có một mùi đàn hương, ta phỏng chừng, 8-9 phần 10 chính là loại quỷ này. Loại quỷ này cũng không khó chơi, bình thường cũng sẽ không hại người, nhiều lắm cũng tựa như vậy, phụ thân ăn hương mà thôi. Bất quá, loại quỷ này rất giỏi trốn tránh, rất khó nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, coi như là thật nhìn thấy, cũng là bị quỷ ăn hương theo dõi. Phỏng chừng, cô gái này nhất định đã gặp qua quỷ ăn hương. Cho ta ăn ngon, nếu không... ta giết nàng. Thanh âm này nghe thập phần hung ác, căn bản không giống thanh âm của tiểu cô nương nhu nhược này. Ta nhìn thoáng qua, thanh hoa quả đao kia, đã ở trên cổ nàng đè ra một vết máu. Ngoài các bác sĩ tại hiện trường, còn có một số cảnh sát, một trong số đó cao gầy, hỏi ta. Ngươi là ai, đến đây để làm gì? Lúc này, cô gái đột nhiên cười khúc khích, sau đó, con dao gọt hoa quả cắt vào cổ. Trong lòng ta thầm nghĩ không xong. Một phen đẩy vóc dáng cao gầy kia ra, mưu đủ khí lực, hướng bên kia nhanh chóng vọt tới. Này, ngươi làm gì vậy? Ta không dành để ý tới người kia, xông tới, một tay điểm ở cổ tay cô gái, một tay bật cánh tay cô ta ra, ý đồ đoạt lấy con dao gọt hoa quả trong tay cô ta. Mà sắc mặt cô gái kia đột nhiên lạnh lẽo, thay đổi phương hướng của con dao gọt hoa quả, hướng về phía ngực ta liền đâm tới. Tuy nhiên, tốc độ của cô gái chậm hơn nhiều, ta lui về phía sau nửa bước tránh công kích lần này, sau đó, một cái xoay người, một cái khu hồn quyết liền đánh vào mi tâm nữ nhân. Ngay sau đó, cô gái mềm nhũn, ngã xuống đất, con dao gọt hoa quả trong tay rắc một tiếng rơi xuống đất. Ta một cước đá con dao gọt hoa quả kia ra, nhìn chăm chú chung quanh. Ngô Truyền Hâm một mực nhìn bên cạnh, ta quay đầu lại hỏi. Có thấy nó không? Không có à. Ta vẫn luôn nhìn chằm chằm, Ngô Truyền Hâm nói, lần trước còn nhìn thấy bóng đen, lần này cái gì cũng không thấy. Đây là chuyện gì xảy ra, coi như là quỷ, bị khu hồn quyết của ta đả thương, cũng nhất định sẽ lộ ra sơ hở a. Quỷ không còn bóng dáng, nhưng cũng không bắt được, ta có chút lo lắng cô gái này tái phát sinh tình huống, liền tìm một tấm cửu phượng phá dơ phù, thừa dịp mọi người bận rộn, lặng lẽ dán ở góc không đáng chú ý phía sau rèm cửa sổ. Lúc này, người cao gầy kia mới hỏi, chẳng lẽ ngài chính là Trương Đại Sư? Ta nói, đúng vậy, hóa ra người vừa gọi điện cho ta là hắn ta. Người cao gầy này tên là Hứa Huy, là đội trưởng, hắn ta và Dương Chính là bạn học cấp 3, cho nên mới liên lạc với ta. Lúc ta đi dặn dò hắn, bảo hắn phái người nhìn cô gái này, một khi có bất kỳ dị trạng gì, liền trực tiếp liên hệ với ta. Ta một đoạn thời gian gần đây hẳn là đều sẽ ở tại chỗ này. Nhất định sẽ kịp thời chạy tới. Mặc kệ hắn có tin hay không, ta vẫn lấy ra mấy tấm chấn hồn phù cho hắn, để cho hắn dán lên đầu giường cô gái này. Sau khi rời khỏi bệnh viện, ta gọi điện thoại cho Hà Thanh, hỏi họ tình hình như thế nào. Hà Thanh nói, đều đã xử lý không sai biệt lắm, sau đó, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Sáng sớm hôm sau, ta chuẩn bị thật tốt một chút, Ngô Truyền Hâm liền lái xe đưa ta đến nhà Tiểu Điềm. Hà Thanh cũng đi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Truyền Hâm từng có điều tra, Lý gia ở địa phương là một nhà tương đối lớn, bên trên Tiểu Điềm có ba anh trai, một chị gái, đều đã lập gia đình. Mà sở dĩ Tiểu Điềm hôm nay để cho ta đi qua, là bởi vì cha của nàng hôm nay qua thọ, 60 tuổi, cũng là lần đầu tiên Lý Hưng Sơn qua thọ. Những món quà chúng ta đã mua ngày hôm qua, hầu hết đều được mua theo tiêu chuẩn này. Nhà của Tiểu Điềm là một cổ viện phi thường sang trọng, đều là gạch xanh ngói xanh, thoạt nhìn là kiến trúc có chút niên đại. Bên trong cũng là kiến trúc cổ kính, thiết kế vườn cũng cực kỳ cầu kỳ. Vừa tiến vào viện tử, ta đều có một loại cảm giác xuyên qua, giống như tiến vào sân nhà Thanh Triều. Thành thật mà nói, nhìn thấy một ngôi nhà ngọt ngào như vậy, ta đột nhiên cảm thấy một chút xấu hổ. Điều kiện nhà ta cùng Tiểu Điềm, thật sự là kém quá xa. Hà Thanh thì một đường tấm tắc khen ngợi, Lý Gia Phi thường náo nhiệt, ta cùng Ngô Truyền Hâm đi vào. Ngược lại, ở trong những người này nhìn thấy một người quen, đó chính là Thẩm Chu. Không nghĩ tới, Thẩm Chu lại tới. Thẩm Chu khẽ gật đầu ý bảo với ta, ta cũng trở về một chút, sau đó, liền đi bên kia đợi phòng khách. Vừa mới ngồi xuống, một người đàn ông thoạt nhìn hơn 30 tuổi đi vào, hắn nhìn ta một cái, trên mặt cười tủm tỉm nói. Xin lỗi, nơi này là cho khách quý ngồi, mời ba vị đến bên kia nghỉ ngơi. Ta nhìn thoáng qua bên ngoài hắn nói, đúng là Lương Đình bên ngoài. Hà Thanh lập tức đứng lên, ta một tay giữ chặt hắn. Ngô Truyền Hâm cũng cười nói, vị huynh đài này, không bằng ngươi đi hỏi một chút, có lẽ ba người chúng ta, chính là khách quý trong miệng ngươi. Người đàn ông cười lạnh, nhìn về phía ta, nói. Có vẻ như, ngươi là bạn trai mà em gái ta biết ở nông thôn bên kia. Ngươi mau nhìn một chút, đánh giá chính mình một chút. Ngươi cảm thấy, chính ngươi thật sự xứng đôi với tiểu điềm nhà chúng ta sao? Ngươi liền dám tới đây sao? Ta thấy, muội muội ta thật sự là có mắt như mù. Hắn ta nói như vậy, đơn giản chính là muốn ca một trên thích ta một chút. Đây dù sao cũng là nhà của tiểu điềm. Ta cũng không muốn nháo cái gì không được tự nhiên, làm cho tiểu điềm khó chịu. Cho nên, liền đứng lên, cũng không để ý tới người này, liền nói với Ngô Truyền Hâm cùng Hà Thanh. Đi thôi. Vừa lúc đi ra ngoài một chút, nơi này rất buồn bực. Các ngươi ngồi ở nơi này, không được đi. Thanh âm của tiểu điềm từ bên kia truyền đến. Lúc ta quay đầu lại, tiểu điềm đều đã đi tới phòng này. Cô liếc nhìn người đàn ông và nói, Lý Binh, việc của ta không cần ngươi quản lý. Còn nữa, là ba mẹ đặc biệt mời bọn họ tới đây. Bọn họ chính là khách quý. Lý Binh cười lạnh một tiếng, sắc mặt không tốt rời đi. Ta vốn định cùng tiểu điềm nói vài câu. Tiểu điềm chỉ ý bảo chúng ta ngồi xuống, sau đó, liền vội vàng rời đi. Khoảng nửa giờ sau, thọ ân bắt đầu, mọi người ngồi xuống, trên chủ vị có ba nam hai nữ, trên chủ vị ở giữa, có một lão đầu tóc bạc trắng, tiểu điềm ngồi ở bên cạnh hắn, mà cuối cùng đi ra, hẳn là cha mẹ tiểu điềm. Mọi người chúc thọ, chàng diện thoạt nhìn thập phần nhiệt liệt. Hà Thanh thấp giọng nói, nơi này phần lớn đều là người trong huyền môn, vùng đất xuyên thục. Vu giáo tuy một nhà độc đại, nhưng huyền môn ẩn nấp trên đời vẫn có rất nhiều. Tiểu tử kia, xem ra cha vợ tương lai của ngươi, cũng không chỉ là một danh môn vọng tộc mà thôi, hẳn là cũng là huyền môn gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm ấy ta cũng có thể cảm giác được, trên người bọn họ đích xác đều có đạo khí. Sau đó, Hà Thanh lại nhìn chằm chằm chủ vị bên kia một hồi, nói, vị lão đầu kia ở giữa. Là ông nội của Lý Tiểu Điềm, tên là Lý Hồng Nhất. Căn cứ mệnh khí trên mặt ông ấy cho thấy, người này ở trong nhà này đã không còn quyền thế cùng địa vị. Hơn nữa, bảo thọ quan bị một cỗ mệnh khí kỳ quái ăn mòn. Nếu không đoán sai, thân thể ông ấy hắn đã xuất hiện tình huống tương đối nghiêm trọng, mà loại trạng thái này đã khiến cho thọ mệnh của ông ấy giảm đi rất nhiều. Tướng thuật của Hà Thanh rất chuẩn, cho nên, lời hắn nói, nhất định chính là thật, không sai được. Hơn nữa, ta cũng nhìn thấy, ông nội của Tiểu Điềm không ngừng ho khan, mà Tiểu Điềm thì ở bên cạnh, không ngừng vỗ lưng thuận khí cho ông nội nàng. Ta tuy rằng không hiểu tướng thuật, nhưng ý tứ của Hà Thanh cũng có thể nghe ra, bị một cỗ mệnh khí kỳ quái ăn mòn. Nói cách khác, ông nội của Tiểu Điềm xuất hiện loại tình huống này, là bị người hại, mà không phải đơn giản sinh bệnh. Có thể nhìn ra cỗ mệnh khí kia là của ai không? Ta hỏi. Hà Thanh chiều bên kia nhìn vài lần, nói, không được, hiện trường có người cố ý che giấu cỗ mệnh khí kia, ta tạm thời không cách nào dò xét được nguồn gốc của cỗ mệnh khí kia. Ta gật đầu, xem ra, thọ yến nhìn như náo nhiệt này, cũng là nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Hà Thanh lại nhìn trong chốc lát, nói, bên kia ba nam hai nữ, một trong số đó ta sẽ không nói, vừa rồi chúng ta đã kiến thức qua. Dựa theo mệnh khí suy đoán, ngoài cùng bên trái. Người có mái tóc dài một chút hơi thở nghệ sĩ chính là anh trai của Tiểu Điềm, đeo kính viền vàng là anh hai của Tiểu Điềm. Tuổi hơi lớn một chút, tóc hơi dài đó là chị gái của Tiểu Điềm. Người nhỏ nhất cùng Tiểu Điềm không sai biệt lắm, là em gái của Tiểu Điềm, bất quá, cũng không phải con ruột, mệnh khí cùng những người khác ngắt kết nối, là con gái nuôi. Không đúng, mệnh khí của nữ nhân này cùng cha của Tiểu Điềm không có liên lạc. Ngược lại cùng mẹ của Tiểu Điềm liên hệ chặt chẽ. Hà Thanh dựa theo phương pháp tướng thuật của hắn, đem người nhà Tiểu Điềm giới thiệu cho ta một chút. Hắn nói đến đây, lại nhìn cha mẹ Tiểu Điềm, không khỏi nhướng mày, nói. Nữ nhân này, khẳng định không phải mẹ đẻ của Tiểu Điềm, vừa rồi cô gái kia, hẳn là bà ấy mang tới. Hơn nữa, mẹ kế của Tiểu Điềm, là tướng của cha mẹ Nghiên Khắc, cung phụ mẫu nàng ảm đạm vô sắc, chứng tỏ, cha mẹ ruột của bà ấy đã sớm qua đời. Hơn nữa, cỗ mệnh khí này của bà ấy đã ảnh hưởng đến cha mẹ của cha Tiểu Điềm, chứng tỏ, bà ấy đã bắt đầu nghiêm khắc ông nội của Tiểu Điềm rồi, cách chương.